không giữ ở bên người nửa giây hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.